Con nhà bên, chương 1, mút bót nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Anh Dương, cung sư tử, 1m60, mồm nhanh hơn não, thành viên ban chấp hành đoàn, cái loa công cộng, từ thầy hiệu trưởng đến bác bảo vệ đều quen biết, cực phũ với mấy chàng trai theo đuổi, có răng khỉnh đắc lực, đầu têu mấy trò tiệc tùng. Tao nhất định sẽ giảm cân, Hoàng Thế Việt. Cung cự giải, 1m78, online Facebook 24/7, cao thủ cờ vua, lớp phó lao động nhưng hoàn toàn không có tiếng nói gì. Biết mình nhạt nhẽo nên rất kiệm lời, là idol trong mắt mấy em khối dưới. Vậy hả, beautiful mood board by, growth layak, LT, 3, cách chương.